Chỗ nào không đúng? Chương 155, fanboy phấn đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, lực hành động của Hoa Điệt rất có phong phạm tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông. Sau khi phát hiện không đúng, hắn lập tức vứt bỏ Hà Minh, chạy đến giới luật đường tìm tình báo. Bất quá giờ phút này trong giới luật đường tất cả tình báo về Trần Mộ Thành đều bị nhị chấp sự thay đổi. Cho nên Hoa Điệt cái gì cũng không tìm được. Hắn dù cho là đệ tử đích truyền của chủ phong, lại không có tư cách nhúng tay vào sự vụ của giới luật đường. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Hắn đi rồi, tin tức về việc hắn lật xem tin tức tình báo về Trần Mộ Thành liền lập tức được đưa đến trên bàn Trần Húc Chi. Trần Húc Chi không để bụng, nếu y quyết định đem đứa nhỏ này thành của mình, liền tất nhiên sẽ có vô số người tra xét. Y đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá thật lâu về sau, khi Trần Húc Chi một lần nữa cẩn thận thẩm tra lại sự tình phát sinh năm đó, mới vì không cho là đúng giờ khắc này mà hối hận vạn phần. Hoa Điệt ở trong giới luật đường cái gì cũng không tra được. Vì thế hắn liền đi tìm Sóc Nguyệt. Khi hắn dò hỏi vẫn chưa hỏi chuyện hài tử, chỉ là hỏi Trần Húc Chi xuất môn bên ngoài có phải đắc tội với người nào hay không. Sóc Nguyệt bận rộn đến chóng mặt nhức đầu. Nghe Hoa Điệt nói như thế, tất nhiên là không chút nghĩ ngợi phản bác. Sư đệ xuất môn sao có thể đắc tội với người. Trừ bỏ ma tu tất nhiên không có ai khác. Hoa Điệt nghe xong ngô một tiếng. Rời đi, hắn cẩn thận lật xem tất cả tình báo công cộng về Trần Húc Chi. Cuối cùng cho ra một kết luận, trừ bỏ ma tu, vị sư huynh này của hắn đích xác không có tăng thêm thù địch nào. Trừ bỏ khai sơn môn một năm trước, đem ra hỏa gọi là Giản Thành kia giáng chức làm tạp dịch ở ngoại môn. Giản Thành, nhắc tới cái tên này, Hoa Điệt thậm chí có chút xa lạ. Lúc trước tiểu sư muội mạc danh kỳ diệu thích gia hỏa này, còn vì thế mà sinh khí với sư phụ cùng sư huynh. Sau đó thì sao? Đúng rồi, sau đó mình hoài nghi Giản Thành có vấn đề. Vừa lúc giới luật đường bên kia đã phát lệnh truy nã Giản Thành, mà Giản Thành cũng thoát đi Đại Nhật Tiên Tông, cho nên hắn liền không có chú ý thêm. Hoa Điệt sợ hãi cả kinh. Trước đó khi đi giới luật đường, hắn tự hồ có lật xem lệnh truy nã đi. Trên đó có truy nã của Giản Thành sao? Có sao? Không có sao. Hoa Điệt đột nhiên đứng dậy, sắp lao ra khỏi của lại nháy mắt dừng lại. Hắn cúi đầu xuống nghĩ nghĩ. Không có đi giới luật đường, ngược lại đi đến chỗ sư huynh đệ khác. Thực nhanh, hắn liền thông qua sư huynh đệ tìm được một phần bảng truy nã hiện tại của Đại Nhật Tiên Tông. Trên đó có rất nhiều truy nã. Trừ bỏ một thuần một màu truy nã ma tu ra, cũng không có truy nã của Giản Thành. Truy nã của Giản Thành bị hủy bỏ. Có thể hủy bỏ lệnh truy nã của giới luật đường chỉ có hai người. Một là trưởng môn, một là đường chủ. Tâm Hoa Điệt chìm xuống đáy cốc. Hắn đặt bảng truy nã này xuống, quyết định đổi phương hướng tiếp tục điều tra. Trần Húc Chi tức đó là cùng với tu sĩ Thái Thanh Kiếm Các hồi tông môn. Có lẽ tu sĩ Thái Thanh Kiếm Các biết một ít nội tình. Hoa Điệt lập tức bắt đầu mỗi ngày chạy đến Huyễn Nguyệt Phong. Mỹ danh là trợ giúp Sóc Nguyệt sư tỷ tiếp đãi khách. Hà Minh thiếu chút nữa lật bàn. Tuy rằng không muốn dính vào đống rắc rối của chủ phong, nhưng cũng không thể đẩy hết công việc cho hắn đi. Hà Minh đơn giản ở trên danh sách đệ tử chủ phong chọn lựa nhặt nhạnh, lại tìm một người giúp đỡ. Một sư đệ trước đó hắn từng hợp tác ở giới luật đường. Lâm Trọng tiểu ca là trúc cơ sơ kỳ. Thiên phú linh căn của hắn không bằng Hoa Điệt. Tu luyện chậm hơn một chút. Bất quá người cũng như tên. Ổn trọng kiên định. Bị Hà Minh túm ra từ giới luật đường bắt làm việc cũng không có câu gì oán hận. Mỗi ngày đều thành thành thật thật đi theo Hà Minh làm việc. Trong lòng Hà Minh tức khắc thoải mái hơn nhiều. Hoa Điệt chạy đến Huyễn Nguyệt Phong. Thực nhanh liền thành bằng hữu cùng Thu Diệp Lạc. hoặc là nói sau khi Thu Diệp Lạc làm rõ cấp bậc đệ tử trong Đại Nhật Tiên Tông, liền rất là thân cận với Hoa Điệt. Hắn là nghĩ như vậy. Tuy rằng tu sĩ của Hoa Điệt có yếu chút, nhưng Hoa Điệt dù sao cũng là sư đệ của Trần Húc Chi. Nghe nói thân sư huynh đệ, Thu Diệp Lạc cùng tỷ tỷ là song bào thai. Ngày thường cũng lấy tỷ tỷ làm trọng. Khi ở tông môn Hán cũng thường giúp tỷ tỷ thu thập cục diện rối rắm. Như vậy tưởng tượng, hắn cùng Hoa Điệt chẳng phải là có rất nhiều đề tài để nói chuyện. Sự thật cũng đích xác như vậy. Một tên Trần Suy cùng một tên Vũ Suy. Hai người dính lại với nhau nói chuyện trời đất. Quan hệ tiến triển cực nhanh. Thực nhanh liền thành hảo cơ hữu kề vai sát cánh. Một tên nói sư huynh nhà mình là tốt như thế nào. Một tên nói tỷ tỷ nhà mình tốt như thế nào. Cuối cùng lại nhìn nhau cười tâng bốc cho đối phương một chút. Hoàn thuận vui vẻ. Hoa Điệt tìm Thu Diệp Lạc làm bằng hữu là tâm tư không thuần. Trên thực tế tâm tư của Thu Diệp Lạc cũng không thuần hơn thế nào. Thân là song bào thai. Hắn cùng Thu Vũ Lạc luôn tâm hưu linh tê. Gần đây tỷ tỷ nhà mình luôn thích ôm lấy cái bạch ngọc quyết phát ngốc. Hắn lại không phải ngốc tử. Thực nhanh liền minh bạch tỷ tỷ nhà mình thích đại đệ tử đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông Trần Húc Chi. Thu Diệp Lạc tạo quan hệ cùng Hoa Điệt. Tất nhiên là hy vọng có thể biết thêm nhiều chuyện của Trần Húc Chi. Nói về Trần Húc Chi, Thu Diệp Lạc cũng là bội phục. Tu luyện chưa tới 30 đã có thể tiến giai Nguyên Anh. Phóng mắt toàn đại lục đã thiếu lại càng thiếu. Thực lực cao hơn so với tỷ tỷ nhà mình. Thân phận cũng xứng đôi. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn sẽ là trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông. Tính tình Trần Húc Chi rất không tồi. Làm người ôn hòa, bình luận giữa sư huynh đệ cũng thực tốt. Tựa hồ là một người thực hoàn mỹ. Nhưng Thu Diệp Lạc cứ cảm thấy không yên. Hoàn mỹ có chút giả. Cho nên hắn hy vọng thâm nhập hiểu biết thêm về Trần Húc Chi. Giúp tỷ tỷ nhà mình trấn cửa ải. Ý tưởng này không có khuyết điểm vừa lúc Hoa Điệt đưa đến cửa. Hắn tất nhiên không ngại phát hiện về tu vi, kết giao bằng hữu cùng Hoa Điệt, kết giao bằng hữu giữa tu sĩ có vài loại phương pháp. Đơn giản là luận đạo uống rượu, tu vi của Hoa Điệt yếu hơn Thu Diệp Lạc. Nếu là luận đạo cuối cùng 8 phần sẽ phát triển thành Thu Diệp Lạc dạy dỗ Hoa Điệt. Vì thế Hoa Điệt liền mang theo Thu Diệp Lạc đi tham quan phong cảnh trong Đại Nhật Tiên Tông. Lại dẫn hắn đi nhấm nháp cách loại linh quả tiên nhưỡng. Nói trắng ra chính là, ở cạnh nhau ăn ăn ăn. Hôm nay, Hoa Điệt tử trong kho Trần Húc Chi cất giữ lấy một bầu tiên nhưỡng. Thu Diệp Lạc từ chỗ tỷ tỷ nhà mình lấy một ít rượu trái cây. Hai người tiến đến một đỉnh núi vô danh nào đó trong tông môn uống rượu. Trên núi núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, xanh tươi tốt. Hai người trực tiếp ngồi trên một cây đại thụ, một bên thưởng thức một mảnh xanh ngắt trước mặt, một bên thuận miệng nói chuyện phiếm, trò chuyện. Hoa Điệt thực tự nhiên mà đem đề tài rẽ tới trọng điểm bát quái gần đây trong tông môn. Trần Húc Chi mang về một tiểu oa nhi, cũng không biết sư huynh nghĩ như thế nào, cư nhiên mang về một hài tử. Hoa Điệt giả vờ oán giận. Ta lo lắng sự tồn tại của hài tử sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tình cảm của sư huynh. Hắn thử thăm dò hỏi Thu Diệp Lạc. Nếu như có nữ tu phong hoa tuyệt đại thích sư huynh, nhưng lại bởi vì vấn đề hài tử mà từ bỏ, vậy đối với sư huynh mà nói thực không công bằng. Thu Diệp Lạc nhưng thật ra không thèm để ý, hắn thuận miệng nói. Ai, hài tử kia không phải là của Trần Đạo Hữu? Ánh mắt Hoa Điệt chợt lóe, hiếu kỳ nói, vì sao lại nói như vậy? Ta thấy cái cằm của hài tử kia rất giống với sư huynh. Thu Diệp Lạc không tiếp xúc nhiều lắm với hài tử, hắn cũng không tiện đến gần Sầm Kiến Tuyết. Đối với chuyện này nhưng thật ra chưa bao giờ chú ý qua. Hài tử kia là đồ đệ của Trần Đạo Hữu, chỉ là bởi vì hài tử thiên phú hơn người. Vì bảo hộ mẫu thân cùng phụ thân của hài tử, Trần Đạo Hữu mới nói dối là hài tử của mình. Thu Diệp Lạc tấm tắc nói. Trần Đạo Hữu nhưng thật ra suy nghĩ chu toàn. Đúng vậy, sư huynh luôn luôn tính toán không bỏ sót. Hoa Điệt sau khi thuận miệng khen một câu, trong mắt vừa chuyển, Thu Đạo Hữu biết chuyện này sao? Trải qua giao lưu mấy ngày nay, Hoa Điệt tất nhiên phát hiện mục đích của Thu Diệp Lạc. Hoặc là nói Thu Diệp Lạc cũng không che giấu. Thu Diệp Lạc hàm xúc nói, tỷ tỷ tất nhiên trong lòng rõ ràng. Nàng cũng thực thích hài tử kia. Bất quá gần đây tỷ tỷ cùng Sóc Nguyệt Đạo Hữu thương lượng chuyện liên minh. Tạm thời không rảnh, dừng một chút, hắn bổ sung nói, chờ sự tình bàn không sai biệt lắm. Nói như vậy tỷ tỷ liền sẽ đi bái phỏng Trần Đạo Hữu đi. Hoa Điệt hiểu rõ, hắn cười nói, sư huynh gần đây ở giới luật đường xử lý sự vụ. Nếu muốn bái phỏng sư huynh, tốt nhất trước tiên truyền tin cho sư huynh. Giới luật đường canh gác nghiêm ngặt, các ngươi không thể vào được. Thu Diệp Lạc nghe xong ghi tạc trong lòng. Thì ra là thế, giới luật đường, ta nghe nói qua, hình như là nơi trưởng quản giới luật trong tông môn các ngươi đi. Nơi như vậy Thái Thanh kiếm các cũng có. Hoa Điệt nói, không sai, sư phụ lót đường cho sư huynh. Sư huynh vẫn là phải đi giới luật đường rèn luyện một thời gian. Hiểu biết các bộ phận cấu thành trong tông môn rồi mới nói đến cái khác. Nhờ Diệp Vô Cấu ban tặng, thanh danh giới luật đường truyền xa, ngược lại cũng che giấu sự tồn tại của Luân Hồi Cung cùng Huyễn Thiên Bộ. Thu Diệp Lạc ngô một tiếng, chờ khi Trần Húc Chi hiểu biết không sai biệt lắm, ở trong liên minh hai tông bày ra thực lực, cơ bản là có thể tiếp nhận chức vụ trưởng môn đi. Một khi đã như vậy, tỷ tỷ nếu muốn tâm nguyện được đền bù, cũng tốt nhất là bày ra thực lực của mình ở trong liên minh. Cũng xông ra một phen tên tuổi của mình. Thu Diệp Lạc bắt đầu tính toán sau khi hai tông liên minh trong tương lai. Hắn phải làm như thế nào mới có thể giúp tỷ tỷ nổi danh. Nhưng vào lúc này, Hoa Điệt lại thuận miệng nói. Đúng rồi, người biết đôi phu thê kia được an trí đến chỗ nào không? Hắn lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Hài tử kia gần đây khóc nháo không thôi. Sư huynh tựa hồ thực buồn rầu. Tuy rằng sư huynh vẫn không nói với ta. Bất quá ta muốn âm thầm giúp sư huynh. Nếu có thể tìm được quần áo của cha mẹ hài tử, có lẽ có thể làm cho hài tử an tĩnh chút. Thu Diệp Lạc lý giải ý nghĩ của Hoa Điệt. Thân là huynh tỷ, dù cho gặp phải khó khăn, đều sẽ không nguyện ý nói cho bọn đệ đệ. Hắn nghĩ nghĩ, hẳn là ở phường thị đi. Khi trở về từng nghe Trần Đạo Hữu nói qua một câu. Nói muốn an trí ở trong phường thị bên ngoài tông môn. Tương lai hài tử trưởng thành, cũng có thể tùy thời đi xem. Hoa Điệt có được tin tức, cảm thấy mỹ mãn, thì ra là thế. Sư huynh thật là quá thiện lương. Bất quá nếu hài tử kia tiếp xúc cùng cha mẹ, có thể ly tâm với sư huynh hay không? Hoa Điệt cảm thấy mình vì sư huynh àm dầu thúi ruột. Thu Diệp Lạc nói, không có khả năng, phụ thân hài tử bất quá là người phàm. Tương lai hài tử kia chỉ cần không phải là ngốc tử, liền tuyệt đối sẽ không xa lạ cùng Trần Đạo Hữu. Ánh mắt Hoa Điệt chợt lóe. Thì ra là thế à, sau khi có được tin tức, Hoa Điệt vẫn chưa lập tức hành động. Tuy rằng Trần Húc Chi an bài đôi phu thê kia ở phường thị. Nếu hắn yêu toi tiện đi phường thị tìm người quản lý muốn tư liệu, đối phương khẳng định sẽ không đưa. Bất ca nếu biết phụ thân hài tử là người phàm, vậy ngược lại dễ tìm. Ở trong phường thị đầy tu sĩ tìm kiếm một tu sĩ tương đối phiền toái. Nhưng muốn tìm một người phàm, nhưng thật sự rất đơn giản. Hoa Điệt chỉ là đi đến chỗ ngoại môn vài lần, tìm mấy đệ tử ngoại môn không bị chú ý đi phường thị tìm hiểu một phen. Thực nhanh liền có tin tức, Lưu Lang, Sầm Kiến Tuyết. Hoa Điệt nhìn tư liệu lý tu sĩ thúc thúc của Sầm Kiến Tuyết, không khỏi lâm vào trầm tư. Sư huynh nhà mình còn đem Lý tu sĩ này nhét vào ngoại môn. Hắn quyết định đi tìm Lý tu sĩ nói chuyện. Lý tu sĩ kia bất quá là đệ tử luyện khí bình thường. Sao có thể là đối thủ của Hoa Điệt? Hoa Điệt bất quá là dùng bí thuật thêm vào thảo dược mê hoặc đầu óc. Liền dễ như trở bàn tay có được một cái tình báo. Lý tu sĩ ban đầu không quen biết Trần Húc Chi. Người đầu tiên hắn tiếp xúc là Thành Hảo, tác giả có lời muốn nói. Fanboy Hoa Điệt phấn đấu. Cách chương.